Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta vẫn sẽ đi tiếp bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ. Hiện tại đã đi đến cuộc gọi thứ hai, khi mà Quý Đông và Tùy Ý bị cuốn vào trong một cái thành phố thây ma. Và nhiệm vụ trong cuộc chơi lần này là sẽ phải làm mọi cách để thoát ra khỏi được thành phố chết đó. Và đó cũng là ý tưởng, đó là một cái kịch bản phim được hình dung ở trong giấc mơ của người đạo diễn trẻ Lập Phương. Chúng ta cùng chờ xem kết cục như thế nào. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Cuộc Gọi Ma Quỷ, tập 4. Tùy Ý nâng súng lên, nhắm đầu những thây ma gần mình nhất mà nổ súng liên tục. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời, vì đạn trong súng có hạn. Cậu nhanh chóng lắp băng đạn khác vào và tiếp tục nổ súng. Những thây ma trúng đạn vào đầu đều trở nên vật chết, không còn tấn công được nữa. Cậu đang dùng súng tiêu diệt bớt kẻ thù thì sau lưng Quý Đông cũng đang chật vật dùng côn đánh rơi từng thây ma đang có ý định trèo lên nóc xe. Vài giây sau đạn cũng hết, Tùy Ý cũng rút côn bên hông ra tiếp đón bầy đoàn thây ma kia. Hai người bọn họ quần quật vài phút liên tục, tiêu diệt được hơn một nửa số thây ma đó. Thấy được đường thoát thân, Tùy Ý kéo Quý Đông nhảy khỏi nóc xe, chạy thẳng về một phía tòa nhà. Tòa nhà này cũng giống như tòa nhà đầu tiên bọn họ xuất hiện, là một tòa cao ốc cho các công ty thuê làm văn phòng. Cả hai lao lên tầng 1, tìm một căn phòng trống đáng tin cậy cho khóa cửa lại. Nhóm thây ma đuổi theo phía sau, bị cửa đóng sập trước mắt, không còn nhìn thấy vật sống, cũng không nghe thấy âm thanh gì nữa, thì lờ đờ tản ra đi tìm kiếm thức ăn ở chỗ khác. Tùy Ý tới bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống, bên dưới có xác mấy con thây ma đang nằm ngổn ngang trên đường. Xa xa gần gần đều có thây ma lờ đờ di chuyển. Quý Đồng lau mồ hôi trên mặt rồi nói: "Cái gã Lập Phương này cũng thật là quá đáng. Thây ma thôi mà, cho chúng nó cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn như vậy để làm cái gì chứ? Cứ chậm chạp như trong phim Chimbi thời đầu, tôi thấy phải dậy sống hơn không?" Tùy Ý liếc nhìn đồng hồ trên tay, nó báo số 6:16:30, nghĩa là hai người bọn họ vào trong giấc mơ này đã được 3 tiếng rưỡi. Ban nãy chỉ có Quý Đông kịp đem theo ba lô, chứ Tùy Ý thì không kịp. Hắn mở ba lô lấy ra chai nước suối ném cho Tùy Ý. Cậu cầm lấy uống một hơi gần cạn chai. Quý Đông soạn lại đồ trong ba lô, lấy súng và băng đạn đưa cho cậu: "Xài tiết kiệm chút đi, không phải trường hợp khẩn cấp thì đừng có dùng." Tùy Ý biết rõ điều đó, ban nãy liên tục dùng súng chỉ là để làm quen với súng thôi. Dù sao mấy năm không đụng tới rồi, nên khi bắn sẽ bị lệch đi đôi chút. Nhưng bây giờ cậu tự tin mình sẽ bắn đâu trúng đó. Bản đồ cũng được Quý Đông lấy ra nhét vào trong túi quần cho tiện sử dụng. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta cần hai thanh mã tấu. Dùng côn vừa mất sức, vừa tốn thời gian, mà hiệu quả không cao." Tùy Ý gật đầu tán đồng. Có điều bọn họ không biết đi đâu để tìm mã tấu. Cậu lật bản đồ ra. Cách bọn họ tầm một cây số có một khu chợ. Chắc chắn trong chợ có gian hàng dao kéo, hy vọng ở đó sẽ có mã tấu. Đợi cho bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, cả hai mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Vài thây ma vẫn lởn vởn bên chiếc xe kia. Cả hai vòng đường khác mà đi, tránh đụng chạm. Một cây số đường bộ đối với người trưởng thành là không xa. Nếu không có vấn đề gì thì tầm 15-20 phút là bọn họ đi tới nơi. Dọc đường mỗi khi thấy trước mặt có thây ma, cả hai người đều đi đường vòng để tránh né. Bọn họ cần tiết kiệm thể lực. Ở cái thành phố chết dẫm này, thứ nhiều nhất chính là thây ma. Bọn họ không thể tiêu diệt hết được. Huống chi mục tiêu của bọn họ là rời khỏi đây, chứ không phải là thi xem giết được bao nhiêu thây ma. Cuối cùng thì cả hai cũng thành công đi tới được khu chợ kia. Mùi hôi thối của cá thịt phân quỷ cùng với mùi úng của rau củ đúng thật là khiến cho cả hai đều buồn nôn xanh mặt. Chưa kể chợ búa là nơi đông đúc người qua lại, cho nên xác chết ở đây cũng không ít. Cả hai người bọn họ đều cố gắng đưa tay lên che mũi rồi tiến vào bên trong. Nếu bị nhiễm virus thì hầu hết đều biến thành thây ma. Nhưng nếu bị thây ma ăn mất não thì cho dù có bị nhiễm virus, họ cũng chỉ là một người chết bình thường. bởi vậy xác chết nằm la liệt quanh các gian hàng. Sau khi đi lòng vòng một hồi lâu, cả hai tìm được một cửa hàng bán dao kéo khuất sâu ở trong chợ. Quý Đông vui mừng đi vào trong lựa chọn chủ khí cho chính mình. Trong tiệm chủ yếu bán dao kéo phục vụ cho nhu cầu chế biến thực phẩm dành cho gia đình thông thường. Tìm mãi không thấy thứ gì xài được, Quý Đông đi vòng ra phía sau xem xét. Họ lăn lộn khắp nơi bao nhiêu năm rồi, nên thừa biết những thứ thuộc về vũ khí sẽ không được bày bán công khai mà được giấu đi. Khi có người nào hỏi mua, ông chủ mới đem ra chào hàng. Trong kho có 3-4 cái rương đóng nắp. Quý Đông mở một chiếc bất kỳ ra, thấy bên trong xếp vài thanh mã tấu chồng lên nhau. Hắn mừng trở nhe răng ra cười. Tiếp theo là kiểm tra hàng hóa, thấy đống vũ khí này đều là thép chống gỉ, quả là hàng tốt. Hắn chọn cho mình một thanh, rồi chọn một thanh khác trông cũng ngon nghẻ mang trai cho tùy ý. Tới lúc đối mặt á, chỉ cần chém trực tiếp một nhát xuống cổ của nó là được. Hai thanh mã tấu này rất sắc bén, cảm giác chỉ cần chém một cái là đứt lìa cổ người ta đi. Hai người bọn họ mặc quân phục của lính đặc chủng, ngầu lội, nhưng trên tay lại cầm hai thanh mã tấu, chẳng ăn nhập gì cả. Tuy nhiên điều hiện tại cần là bảo vệ mạng sống, chứ không phải thời trang thời tiết gì ở đây cả. Tùy ý nhìn bản đồ trầm tư nói, ở trong cái bản đồ này á, quy định chỉ có hai nơi có thể thoát ra. Một điểm cách chúng ta 25 cây, một điểm cách 19 cây. Có nhiều điểm cách 19 km, có lợi thế về khoảng cách, nhưng mà lại tập trung nhiều công viên, nhà hàng, quán ăn, rạp chiếu phim. Những nơi như vậy thì thường đông người, suy ra cũng đông thay ma. Hơn nữa còn có một đoạn dài 500 m là một cây cầu bắc ngang qua sông. Nếu mà chúng ta bị bao vây trên cầu thì rất khó để thoát thân. Còn điểm cách chúng ta 25 km, tuy là khoảng cách hơi xa, nhưng mà chủ yếu là nhà dân và ít tụ điểm ăn chơi. Có lẽ thay ma cũng ít ở đó, chúng ta sẽ cân nhắc đi hướng đó. Quý Đồng vừa ngắm nghía thanh mã tấu vừa nói, ừ, tôi nghe cậu. Vừa dứt lời thì một bóng đen nhảy sổ ra. Quý Đông vừa nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc kia thì vung dao lên chém. Quả thật mã tấu này rất sắc bén, chỉ một nhát đã chém đứt đôi thây ma kia. Quả thật chém sắc như chém bụng. Không ngờ Lập Phương có thiết lập cái loại vũ khí này trong thế giới phim ảnh của y. Hắn quả là một đạo diễn kỹ tính, tương lai có thể cho ra đời những bộ phim chất lượng. Tiếng động bọn họ vừa gây ra đã thu hút vài thây ma trong chợ. Đây là nơi buôn bán, người qua lại không ít, thầy ma cũng không ít. Vì thế mà cả hai đều nhẹ nhàng đi từng bước tránh gây ra tiếng động. An toàn rời khỏi khu chợ hôi hám kia xong, hai người trảo bước đi về phía đông. Đồng hồ hiện tại đang báo 65:15, xem ra thời gian cũng còn rất dài. Trong màn đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng đế dài đạp xuống lòng đường thì chẳng còn bất kỳ tiếng động nào. Lần đầu tiên bọn họ thấm thía được như thế nào gọi là một thành phố chết. Bộ quân phục dày cộm khiến cho cả hai nóng đến độ mồ hôi, nhưng nó có công dụng rất tốt, ít nhất là đủ dày dặn để không bị thây ma cào cho rách da. Đi một hồi bụng đói kêu vang, Quý Đông mở ba lô lấy hai thanh sô cô la, cho mình một thanh, dúi vào tay tùy ý một thanh. Sô cô la giúp hồi phục thể lực, bọn họ không thể mất sức trong tình huống này được. Dọc đoạn đường này không có cái xe nào nằm ngoài đường, nếu có cũng không có chìa khóa. Hai người bọn họ không biết làm gì hơn ngoài đi bộ. Đạo diễn cũng thật biết cách dày vò diễn viên. Đi bộ tròng trả 2 giờ liền mà không gặp bất cứ một đe dọa nào, cả hai người đều có chút bất an. Lập Phương không thể dễ dàng buông tha cho họ như vậy được. Đúng là nghĩ cái gì thì điều đó sẽ xảy ra. Lúc băng ngang qua một con hẻm nhỏ để đi tới con đường chính, chặn ngay đầu con hẻm có mấy thầy ma ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi ngang qua ngang lại. Nhìn trang phục của bọn chúng rõ ràng là người của quân đội, có thể là quân đội cử người đến giúp đỡ dân ở nơi đây, nhưng không may một lượng lớn bị nhiễm virus và bỏ mạng ở đây. Nếu chạm trán phải đám tây ma quân nhân thì chắc là khó nhằn hơn một chút, bởi vì chúng có thể lực và độ nhạy bén tinh anh hơn người thường. Hai người bọn họ nép sát vào tường tránh cho bị phát hiện. Quý Đông thì thầm, bây giờ tiến lên hay lui vậy? Tùy ý cau mày, nếu bây giờ mà lui về á thì phải dòng đường khác xa lắm, cuộc chạm trán này nhất định phải xảy ra. Quý Đông gật đầu. Ban nãy hắn cũng liếc sơ qua bản đồ, đây là đoạn đường ngắn nhất để đi ra tuyến đường chính rồi. Nếu vòng lại tìm đường khác thì rất trầy trà và lâu la. Quý Đồng đi trước mở đường, dù sao hắn vẫn có kinh nghiệm đánh nhau hơn Tùy Ý. Hắn không thể để một thằng nhóc 20 tuổi chăm chăm bảo vệ cho mình được. Đám thầy ma quân đội này quả thực chết rồi, nhưng bản năng nhanh nhẹn khi còn sống vẫn không mất đi. Khi phát giác có con mồi đang lén la lén lút, bọn chúng liền xông lên mà cấu xé. Quý Đông và Tùy Ý phải vất vả mới chống đỡ được. Cuối cùng càng đánh thì thầy ma kéo đến càng đông. Quý Đông nhảy lên được mái hiên của một hộ gia đình, đưa tay ra nắm lấy. Tùy Ý sau khi chém ngã một thầy ma liền bắt tay Quý Đông đạp lên cái thân cây kế bên, mượn lực mà nhảy lên hiên nhà. Mấy thầy ma kia cũng bắt đầu đua nhau mà trèo lên. Hai người bọn họ khẩn trương nhảy từ mái hiên này sang mái hiên khác, trèo vào ban công nhà người ta, đập vỡ cửa kính để chui vào trong nhà. Tìm một căn phòng an toàn, Quý Đồng nhét Tùy Ý vào, sau đó đóng kín cửa, kéo rèm lại. Chỉ cần không tạo ra âm thanh và không di chuyển thì đám thầy ma kia sẽ không thông minh tới mức mở cửa từng căn phòng để kiểm tra. Cậu có bị thương không? Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tùy Ý, Quý Đồng lo lắng hỏi. Tùy Ý chìa cánh tay ra, năm ngón tay lòi ra khỏi bao tay, hơi rướm máu, một đoạn cẳng tay có vết cạo. Quý Đông thầm chửi thề một câu trong miệng, rồi sốt sắng mở ba lô, lấy thuốc sát trùng băng bó vết thương cho cậu. Sẽ không bị nhiễm virus chứ? Tùy Ý nhìn chằm chằm vào mấy vết cạo kê trận kia, khẽ lắc đầu. Không biết. Xem phim thì thấy virus được lây sang đường nước bọt. Không biết thiết lập của gã sinh viên Lập Phương kia là như thế nào. Nếu thiết lập của gã là qua đường dịch nhầy, đi vào máu, thì tôi xong đời rồi. Quý Đông thở dài, nhanh chóng băng bó vết thương cho Tùy Ý. Tùy Ý dặn dò. Nếu mà thấy tôi có dấu hiệu bị biến thành thây ma thì bỏ tôi lại, tự một mình anh tìm đường thoát khỏi thành phố này trước khi thời gian trò chơi kết thúc nha. Vừa nói cậu vừa đưa đồng hồ lên nhìn. Đồng hồ bây giờ đang nhảy tới số 61, 12. Có lẽ sắp đến lúc Lập Phương thức dậy rồi. Cậu không biết khi y thức dậy thì hai người sẽ quay về thế giới thực hay vẫn còn kẹt ở trong đây. Lập Phương nói người bị cắn trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì sẽ hoàn toàn biến thành thây ma. Trước đó thì cậu vẫn là người, nên tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Tôi sẽ lợi dụng cậu cho tới khi ý thức của cậu hoàn toàn mất đi. Quý Đông vừa nói vừa nhe hai cái răng nanh cười nham nhở. Tùy Ý lườm hắn một cái. Vấn đề này cũng không có gì to tát, dù sao Quý Đông mới là nhân vật chính. Bởi nếu hắn không lợi dụng cậu thì cậu cũng phải hộ tống hắn cho tới khi mất đi toàn bộ ý thức thôi. Quý Đông áp tay lên cửa nghe ngóng rồi nói. Nè, tôi thử ra ngoài xem tình hình một chút. Tùy Ý lại liếc nhìn đồng hồ rồi nói. Chờ chút, tôi nghĩ gã sinh viên kia sắp tỉnh giấc rồi. Ở yên trong đây chờ một lát đã. Quý Đông thấy Tùy Ý nói có lý, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với cậu. Hai người bọn họ hết đi thì lại chạy tròng trả suốt 9 tiếng đồng hồ, nên chân cũng đã mệt mỏi trả trời. Sẵn chỗ này có chăn ấm nệm êm, thích hợp cho việc ngủ một giấc. Hắn cởi giày ra, gót chân với đầu ngón chân đã trộp lên vài cái bọng nước. Hắn khẽ lấy đầu dao nhọn chọc ra, nếu không ngày mai sẽ đau lắm. Tùy Ý cũng cởi giày, đem bọng nước trên chân xử lý sạch sẽ. Hai người bọn họ nhìn nhau, thầm cầu mong thế giới này không cần phải trải qua đại dịch thây ma hay virus cái gì đâu. Lúc Quý Đông mở mắt ra, hắn thấy mình nằm trên giường trong căn phòng tối qua hai người bọn họ chạy trốn khỏi đám thây ma quân đội. Hắn quay sang bên trái, thấy Tùy Ý cũng đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà. Bọn họ đã ngủ quên hay sao? Quý Đông lay Tùy Ý dậy. Cậu nhóc ngơ ngác mở mắt ra, thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo thì ngạc nhiên lắm. Cậu đưa đồng hồ lên nhìn, thấy đồng hồ báo ở số 4759, nghĩa là bọn họ đã trải qua 24 giờ trong giấc mộng của Lập Phương mà vẫn chưa thoát ra được. Hiện tại bọn họ chỉ còn 48 giờ để thoát khỏi đây. Không, phải nói là còn 20 giờ, bởi vì mỗi ngày Lập Phương chỉ ngủ có 10 tiếng thôi. 2 ngày là 20 giờ. Điều này cũng chứng minh khi Lập Phương ngủ là lúc họ hoạt động. Khi y tỉnh giấc, hai người bọn họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Tùy Ý đem suy luận của mình nói cho Quý Đông. Quý Đông vươn vai thở ra một hơi sảng khoái. Được ngủ một giấc dài giúp cho bọn họ hồi phục được không ít thể lực. Nói như vậy thì đã 14 tiếng trôi qua kể từ khi bọn họ ngủ đông. Vậy là bây giờ tùy ý nên có những biểu hiện của những người bị nhiễm virus. Quý Đông nhoài người tới quan sát màu mắt, màu môi của cậu thật kỹ. Tùy ý hơi chột dạ hỏi: anh làm gì? Xem cậu có bị biến thành thây ma chưa? Lúc này Tùy ý mới nhớ tới việc mình bị thương. Cậu lắc lắc cổ tay, rồi nhắm mắt cảm nhận xem mọi thứ trong cơ thể mình có điểm nào kỳ lạ hay không. Nhưng mọi thứ dường như không có cái gì lạ xảy ra. Chắc là virus, chỉ bị lây qua đường nước bọt thôi. Quý Đồng cảm thấy yên lòng hơn một chút ít. Tóm lại đêm qua bọn họ mất 10 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn còn lây quay trong thành phố, chưa có lối thoát cụ thể. Hắn lôi đồ ăn nước uống trong ba lô ra, đẩy một phần tới trước mặt Tùy ý. Ăn đi, no bụng mới có sức chiến đấu chứ. Tùy ý không từ chối. Cả hai nhai vội vàng mấy gói bánh quy rồi uống nước, sau đó nhanh chóng tiếp tục lên đường. Nhưng cho tới giữa đêm, bọn họ ngoài việc đối mặt với thầy ma, hết đánh rồi bỏ chạy ra cũng không có gì khác, vẫn không thể tiến thêm được bao nhiêu cây số. Lúc ở trên sân thượng của một tòa nhà, Quý Đồng nghi hoặc nói: nếu mà đây là giấc mơ của Lập Phương, vậy có nghĩa những gì chúng ta nói với nhau cậu ta cũng sẽ nghe thấy. Những kế hoạch đánh lừa thây ma của chúng ta cậu ta cũng nghe thấy. Tùy ý lúc này mới sực tỉnh. Đúng vậy đó. Như vậy có nghĩa là không có gì qua mắt được Lập Phương. Dù bọn họ có kế hoạch tốt như thế nào chăng nữa thì y cũng biết hết. Mọi chuyện có vẻ phiền phức rồi đây. Sau một hồi suy nghĩ, Quý Đồng nói: cậu có biết Mã Mốc Sư không? Tùy ý gật đầu. Ông ngoại cậu làm trong quân đội, vì vậy mà từ nhỏ không riêng gì cậu, đám anh chị em họ ai cũng phải học Mã Mốc Sư hết. Có điều đám người kia học vài bữa là chán, chỉ có cậu vẫn ngoan ngoãn theo ông ngoại tới cùng. Bởi vì lúc ấy cậu khát khao được người xung quanh công nhận và yêu thương, sợ mình lười biếng sẽ bị ghét bỏ đi. Quý Đồng nói: bất kỳ trao đổi nào của chúng ta Lập Phương cũng biết và tìm cách phá hoại đi. Vì vậy từ bây giờ tôi và cậu phải trao đổi với nhau bằng Mã Mốc Sư. Quý Đồng mở ba lô, lấy ra một cuốn sổ với bút máy ra. Ba lô của lính lúc nào cũng có sẵn cái thứ này. Sao anh biết đọc mã này vậy? Hiện tại rất ít người biết dùng nó đó. Tùy ý không thể tin được Quý Đồng lại biết tới thứ này. Tôi từng ở tù mà, trong tù có trò gì mà chẳng có chứ. Quý Đồng thản nhiên. Tùy ý bất ngờ nhìn hắn. Hắn không ngờ Quý Đồng từng ngồi tù. Cậu hỏi: anh phạm tội gì? Quý Đồng không trả lời ngay mà nói: sau này sẽ nói cho cậu biết. Tùy hắn không nói, nhưng Tùy ý lờ mờ đoán có lẽ liên quan tới đánh nhau. Cậu không tin người như Quý Đồng sẽ làm mấy cái trò như trộm cắp cướp của. Quý Đồng cầm bút vạch những dấu gạch ngang và dấu chấm trao đổi với Tùy ý. Bây giờ chúng ta có làm cách nào thì Lập Phương cũng sẽ ngăn cản chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biến thành thây ma thì sao? Biến thành thây ma. Như vậy nghĩa là chúng ta sẽ chết sao? Không, tôi không thể để cho nó cắn chết tôi. Theo lý thuyết thì sau khi bị cắn 48 giờ người bị cắn mới hoàn toàn biến thành thây ma. Vậy thì trong 48 giờ đó chúng ta tương kế tự kế thoát khỏi thành phố này thì sao? Ý anh là khi biến thành thây ma thì sẽ được đám thây ma kia xem là đồng bọn, không tấn công chúng ta, rồi chúng ta sẽ thoát một cách êm đẹp. Đúng vậy. Tôi thấy cách này khả thi. Vậy ai sẽ nhiễm virus trước? Cậu không cần. Nếu sắp tới thời hạn mà chúng ta chưa thoát ra khỏi giấc mơ này thì nghĩa là kế hoạch của tôi không thành công. Lúc đó đành dựa vào một mình cậu. Trò chơi không nói tôi không được nhiễm virus, miễn trước khi tôi biến thành thây ma chúng ta thoát ra khỏi đây là được. Nếu không, có thể cả đời này tôi và cậu bị chôn trong giấc mơ này đó. Kế hoạch của Quý Đông không phải là không hợp lý. Nếu là người bình thường thì không ai chấp nhận việc để cho thây ma cắn. Bởi vì virus này không có thuốc chữa trị, một khi bị nhiễm bệnh thì xác định là chỉ có chết thôi. Nhưng Quý Đông thì không như vậy. Thứ nhất là đây chỉ là một giấc mơ. Thứ hai, hắn chỉ cần thoát khỏi thành phố này trước thời hạn 72 giờ. Nếu thiết lập của Lập Phương là sau 48 giờ người bị cắn mới biến thành thây ma. Thì từ bây giờ tới lúc đó, hắn hoàn toàn chưa chết, không tính là phạm quy. Hai người bọn họ bàn bạc kế hoạch khá lâu, bởi vì mã mốc sơ viết ra lâu hơn chữ viết bình thường. Cái quan trọng là họ cần đánh lừa Lập Phương, chứ không phải đánh lừa thây ma. Bàn bạc xong xuôi, hai người rời khỏi sân thượng tòa nhà, đi theo phía bản đồ chỉ đường. Nếu tới giới thực thì bây giờ là khoảng 2 giờ sáng. Rất may sau đó có một nhóm thây ma xuất hiện. Trong thiết lập của Lập Phương, đám thây ma sau lúc nào cũng lợi hại hơn đám thây ma trước, giống như cái đám đang ở trước mặt hai người bọn họ vậy. Tên nào tên ấy to lớn, hung hãn. Hai người bọn họ không tìm cách tránh né mà trực tiếp đối mặt. Biết đâu đám sau còn hung dữ hơn cái đám này thì sao? Hai ngày nay đánh nhau cũng quen rồi, nên con nào lao tới cũng bị đâm chém tơi bời. Trong một phút lơ đãng, Quý Đông bị một con thây ma cắn xuống cổ tay. Đợi qua 5 giây, hắn mới hét lên: "Tùy ý!" Tùy ý quay lại, một dao kết liễu thây ma kia. Dịch nhầy nó bắn lên, nhuộm đỏ cả mặt Quý Đông. Mục đích đã đạt được, hai người liền trút lui. Ở trong căn phòng chật hẹp, Tùy ý lo lắng hỏi: "Anh thấy sao rồi?" Hàm răng thây ma rất sắc nhọn, Quý Đông chảy máu không ngừng, tay trung trung mà trả lời: "Tạm thời chưa có chuyện gì hết." Tùy ý rút cuốn sổ ra, viết vài chữ đưa cho Quý Đông xem: "Cần một ít thời gian để virus phát bệnh ra. Hiện tại anh chưa có biểu hiện lâm sàng. Bọn thây ma vẫn nhận ra anh là người sống. Đợi khi anh biến thành một nửa thây ma, có thể bọn chúng sẽ không kiếm chuyện danh nữa." Quý Đông gật đầu đồng tình. Hai người bọn họ chờ cho đám thây ma bên ngoài tản đi, mới tiếp tục ló đầu ra đường mà đi tiếp. Bây giờ đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thể cứ thụ động ở trong nhà mà chờ virus phát tác được. Cũng như những lần khác, đi được một đoạn, bọn họ sẽ bị bao vây một lần. Đúng như Lập Phương nói, nhân cách trong mơ của y không muốn diễn viên thoát ra khỏi thành phố này. Chứ thầy mà ở đâu mà quá trời như vậy chứ. Nhìn sắc trời thấy sắp sáng, Tùy ý tìm một căn nhà trông có vẻ an toàn, đưa Quý Đông vào. Hiện tại sắc mặt của hắn ngày càng biến sắc, trắng nhợt cả ra. Có lẽ bệnh sắp ủ xong rồi. Anh thấy sao rồi? Quý Đông xoa xoa thái dương rồi nói: "Tình hình không được tốt cho lắm. Trong bụng hơi khó chịu, nội tạng giống như đang bị ăn mòn vậy đó." Tùy ý nhìn đồng hồ: "Sắp sáng rồi, tạm thời nghỉ ngơi đây đi. Có lẽ trong 14 tiếng ngủ đông sắp tới, anh sẽ phát bệnh. Hy vọng là lúc đó ý thức chưa mất đi hoàn toàn." Quý Đông gật đầu leo lên giường. Lúc này hắn cảm thấy hơi lạnh, cho nên phủ chăn lên người. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng. Lúc này Lập Phương tỉnh dậy, hai người lại rơi vào trạng thái ngủ đông. Đến tối, lúc Lập Phương đi ngủ cũng là lúc hai người tỉnh dậy. Hai ngày đã trôi qua. Lần này Tùy ý là người dậy sớm hơn. Cậu nhìn đồng hồ, bọn họ chỉ còn có 10 tiếng để thoát ra khỏi chỗ này mà thôi. Việc đầu tiên cậu làm là đi tìm Quý Đông. Đêm qua để đề phòng bất trắc nên hai người ngủ riêng hai phòng. Lúc cậu tới thì Quý Đông cũng mới dậy. Hắn đang ngồi trên giường quan sát hai cánh tay của mình. Hai cánh tay bình thường trắng trỗi, nước da hơi nhuộm màu mật ong, bây giờ thì bợt bạc xanh xao, thậm chí nổi cả gân xanh. Hai hốc mắt của hắn cảm giác như đang lồi ra. Vết cắn trên tay hôm qua trông rất ghê rợn, có vẻ như đã nhiễm trùng rồi. Tùy ý đi tới hỏi: "Nè, còn tỉnh hay không?" Quý Đông gật đầu, nhưng hắn cũng mơ hồ nhận thấy dường như bản thân của mình không được tỉnh cho lắm. Tùy ý nhặt ba lô lên, chỉ nhìn Quý Đông một cái rồi đi ra ngoài, kiểu như sẽ mặc kệ Quý Đông. Nhân lúc còn tỉnh táo, Quý Đông lật tấm bản đồ ra xem đường đi một lần nữa, sau đó khoác áo lên người rồi đi ra. Hắn biết Tùy ý đang ở một góc nào đó theo dõi hắn. Hôm qua hai người đã bàn rõ kế hoạch rồi, cậu sẽ bí mật đi theo bảo vệ Quý Đông. Lập Phương đứng từ bên ngoài nhìn chào, sẽ cho rằng Quý Đông sắp biến thành thây ma, nên tùy ý tách hắn ra để giữ cho mình an toàn, chứ không biết Quý Đông lợi dụng việc này để thoát ra khỏi thành phố. Bọn họ chắc chắn Lập Phương sẽ bỏ mặc Quý Đông và nhắm nguy hiểm vào tùy ý. Đối với người sắp biến thành thây ma thì còn bận tâm làm cái gì nữa. Quý Đông sẽ nhân cơ hội này chuồn ra khỏi thành phố một cách êm đẹp. Để cho chắc ăn, khi ra khỏi nhà, Quý Đông vẫn đem theo thanh mã tấu. Đi qua vài con phố, có một gia đình thây ma đờ đẫn tiến tới. Quý Đông đứng yên tại chỗ. Gia đình thây ma kia cảm thấy hơi nghi ngờ, nên bu quanh hắn ngửi ngửi, xác định xem hắn có phải cùng đồng loại hay không. Ngửi tới ngửi lui, tới mức Quý Đông lo tới mồ hôi chảy ra ròng ròng. Có lẽ hắn đã có cái mùi đặc trưng của thây ma rồi, nên gia đình thây ma kia lại lững thững kéo nhau đi chỗ khác. Quý Đông thở phào nhẹ nhõm, mà tùy ý ở phía xa đang nâng súng lên cũng thở phào. Như vậy có nghĩa là Quý Đông đã được thây ma xem như cùng đồng loại. Quý Đông đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, rồi rảo bước đi tiếp. Còn 8 cây số nữa sẽ là lối ra khỏi thành phố, mà hắn còn hơn 9 giờ đồng hồ, dư sức cho hắn đi. Mỗi lần chạm trán với đám thây ma, Quý Đông đều nắm chặt thanh mã tấu trong tay, chờ đợi bọn nó kiểm định xong thì mới dám đi tiếp. Tùy ý trên đoạn đường này liên tục bám theo Quý Đông không để mất dấu. Nếu gặp nhóm 2-3 thây ma, cậu sẵn sàng đối mặt, nhưng nhiều hơn thì cậu trốn hoặc là đi đường vòng để tránh né. Nhưng mà sau hơn 1 giờ bám theo Quý Đông, cậu bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Hướng đi của Quý Đông cứ lòng vòng mãi không tiến được bao xa. Hơn nữa tốc độ di chuyển của hắn cũng khá chậm, cảm giác sắp lờ đờ giống như thây ma khác rồi. Sao lại có thể như thế? Không phải nói là sau 48 giờ mới biến thành thây ma hoàn toàn hay sao? Hiện tại chưa tròn 24 tiếng kể từ lúc bị cắn mà. Tùy ý nghiến răng nghiến lợi muốn chửi Lập Phương. Chính là như thế, Lập Phương là đạo diễn của bộ phim này. Một đạo diễn giỏi còn mắc sai lầm, chứ đừng nói đạo diễn còn chưa tốt nghiệp như hắn ta. Có thể lúc này y đã sửa lại kịch bản rồi. Tùy ý chạy về phía Quý Đông. Hai con mắt của hắn hiện tại trồng trắng ra nhiều hơn trồng đen, trên mặt không có biểu cảm gì. Cậu đứng cách xa hắn một đoạn cho hỏi: "Ê, còn nhận ra tôi không?" Quý Đông gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tùy ý bóp trán chán nản. Như thế này là xong rồi, diễn viên chính tẩu quả nhập ma mẹ nó rồi, còn đâu mà diễn nữa. Tùy ý bất đắc dĩ kéo tay Quý Đông đi: "Anh mà dám cắn tôi đập bể đầu anh đó." Quý Đông hiện tại như một đứa trẻ 5 tuổi để người ta tùy tiện kéo đi. Hắn chưa mất đi ý thức toàn bộ, chỉ là hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng không sao nói được. Cổ tay bị dùng lực nắm chặt kia không có cảm giác, toàn thân không có mấy cảm giác. Hình như hắn không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Tùy ý lào bảo: "Ui, cái sách của anh đúng là hạ sách mà." Hai cậu bây giờ phải tay sách nách mang thêm một con thây ma. Tình hình quả thật là nghiêm trọng. Bình thường hai người khỏe mạnh còn không thoát ra được. Hiện tại một người rưỡi với một nửa thây ma, liệu có cách trốn khỏi đây hay không? Đi được một đoạn nhặt được một sợi dây thừng, tùy ý lấy dây cột tay Quý Đông lại rồi dắt hắn đi. Cậu không dám đi gần Quý Đông, bởi vì hắn có thể phát điên lên bất cứ lúc nào và cắn lấy cậu một cái. Nếu cậu bị trúng độc, đầu óc không linh hoạt, chỉ sợ hai người khó mà thoát ra khỏi đây hơn. Suốt đường đi xem như an toàn. Lúc này tùy ý chăm chú xem xét bản đồ tìm đường tiếp theo, thì bị một thây ma chồm lên người nhắm cổ cậu mà cắn xuống. Còn ai có thể đột kích cậu nhanh như vậy ngoài Quý Đông chứ? Đúng vậy rồi, chính là hắn. Cậu vì lo mãi mê bảo vệ cho hắn, còn hắn thì muốn xơi tái cậu đi. Cuộc sống này đúng là không còn đạo lý gì nữa rồi. Thân thể Quý Đông rất cao to, chiều cao có lẽ cũng thua tùy ý vài cm thôi, nhưng cân nặng có lẽ hơn cậu ít nhất là 5kg. Tùy ý đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ mới phát triển chiều cao, còn chưa phát triển cái bề ngang. Bỗng chốc bị Quý Đông đè xuống cắn mạnh vào cổ, khiến cậu không kịp phản kháng. "Buông tôi ra, anh là chó hả?" Người bên kia không có ý định buông tha, cậu hét lên: "Quý Đông!" Quý Đông hình như nghe được, hắn há miệng ra, lực trên tay cũng giảm. tùy ý dùng sức đạp hắn một cái ra xa. Quý Đông đập lưng vào tượng, không biết xương sườn có bị nứt hay không. Lúc này cả hai đều bị cắn rồi, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Tùy ý hoa mắt chóng mặt tức giận, mở ba lô, thấy bên trong có cuộn băng keo, bèn lấy nó dán miệng Quý Đông lại. Hai mắt Quý Đông hiện tại không còn nhìn thấy trọng đen nữa rồi. Máu trên cổ tay của hắn vẫn luôn rỉ ra, hiện tại đã bốc lên cái mùi tanh tưởi khó chịu. Xử lý xong, quan sát thấy Quý Đông không còn đe dọa tới mình được nữa, tùy ý mới lôi hắn đi. Vết cắn trên cổ của cậu nhức như bị kim đâm. Từ lúc này cho tới khi trò chơi kết thúc chỉ còn 2 tiếng rưỡi nữa. Tùy ý liếc nhìn đồng hồ, muốn kêu trời kêu đất. Rốt cuộc cũng tìm được một chiếc ô tô bị bỏ quên chìa khóa. Cậu nhét Quý Đông vào ghế phụ, tắt dây an toàn cho hắn, rồi chồm qua bên này. Bỗng dưng một thây ma ở đâu nhắm hướng tùy ý mà lao vào. Tùy ý né người ra, thây ma mất đà, té chúi nhủi xuống đất. Tùy ý đạp lên người nó một cái, rồi nhảy vào xe, đạp ga chạy đi. Ở phía sau lưng cậu nghe từng tiếng rào rào của đám thây ma khác. Xe chạy được chừng một cây số thì bỗng dưng tắt máy. Cậu nhìn cây kim xăng, thấy cây kim nằm ở vạch đỏ chót, báo đã hết xăng. Tùy ý chửi một câu rồi lại lôi Quý Đông ra khỏi xe. Không ngờ cái tên khốn Lập Phương còn rảnh rỗi đi hút cả xăng nữa. Rõ ràng ban nãy cậu còn nhìn thấy xăng đầy bình mà. Cậu biết Lập Phương lại thao túng giấc mơ của chính mình rồi. Bọn họ chỉ còn khoảng hơn 2 tiếng để thoát ra khỏi nơi đây, mà cậu thì đang bế tắc. Một đám vài chục thây ma đang cấp tốc đuổi tới. Quý Đông đang trong quá trình chuyển hóa từ người sang thây ma, cho nên hành động vừa cứng nhắc vừa chậm chạp. Tùy ý gần như phải dìu hắn chạy đi. Tùy ý biết Lập Phương nghe được lời nói của mình. Hắn đã xem kỹ bản đồ. Để đi từ vị trí của hắn tới ngoại ô thành phố thì phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Vừa dặn bọn họ chỉ còn có 2 tiếng mà thôi. Cậu chắc chắn Lập Phương sẽ không để bọn cậu thoát ra. Cậu cũng không thể ngồi đây thuyết phục y thả mình ra được. Tùy ý lấy dây bút vạch ra một đường thẳng. Hắn thấy cách nhanh nhất để thoát khỏi thành phố này là đi đường thẳng, nghĩa là đường chim bay, không quanh co khúc khuỷu. Nếu cậu có thể đi một đường thẳng thì chỉ mất tầm 45 phút là ra khỏi được đây rồi. Thế nhưng ở đây làm gì có trực thăng, mà nếu có thì cậu cũng không biết lái. Tùy ý gấp tờ giấy trong tay thành một cái máy bay. Cậu đâm chiêu quan sát nó. Bên ngoài, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cậu cũng không rảnh để bỏ chạy nữa, bởi vì cậu biết nếu Lập Phương không muốn bọn họ thoát thì cậu cũng chẳng thoát được. Nghịch tờ giấy trong tay, tùy ý chợt cau mày khi thấy hai điểm AB mình vẽ lúc nãy cách xa nhau một đoạn, hiện tại đang nằm kề sát bên nhau. Cậu mở giấy ra. Là do cậu gấp lại cho nên hai cái điểm đó mới sát lại với nhau. Trong đầu tùy ý bỗng nhớ tới một phân khúc trong bộ truyện Doraemon ngày còn nhỏ mình đã đọc. Trong đó có một tập truyện dài có nói một chút về việc nhảy cốc trong không gian, hay còn gọi là bước nhảy alpha. Sau đó cậu có tìm hiểu thì đại khái nó như thế này. Lấy tờ giấy vẽ hai điểm AB ra giấy. Cách đi từ A tới B nhanh nhất là vẽ một đường thẳng nối hai điểm đó lại với nhau. Nhưng có cách nhanh hơn, đó chính là uốn cong tờ giấy lại. A và B sẽ gần nhau hơn. Đó là bước nhảy alpha. Bước nhảy alpha về lý thuyết là chúng ta gập đôi không gian lại, rút ngắn khoảng cách từ A tới B. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế nó lại là một câu hỏi khó. Là bằng cách nào chúng ta có thể gập được không gian? Bẻ cong không gian và thời gian thực sự đòi hỏi một nguồn năng lượng cực kỳ lớn mà con người hiện tại chưa thể thực hiện được. Nhưng đây là giấc mơ, ở đây không phải là thật. Trong mơ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần Lập Phương muốn, cậu ta có thể thực hiện được bước nhảy alpha ngay tại đây. Tùy ý bắt đầu cân nhắc tới phương án này. Nhưng cậu biết Lập Phương không dễ bị gạt. Người ta dù sao cũng là thủ khoa đầu vào của trường đại học nọ, trí thông minh không phải để trưng bày. Tùy ý mở cửa sổ ra quan sát ở bên dưới. Đường xá vẫn tan quang đổ nát giống như cũ. Ở phía xa xa còn có khói bốc lên ở mấy tòa cao ốc. Khung cảnh vừa xám xịt vừa thê lương. Lúc này phía sau lưng cậu, cánh cửa bị đập trầm trầm, xem chừng cửa sắp bị phá vỡ đi. Tùy ý nghĩ đây là cái quỷ gì chứ, không phải nói thay ma không thể nhìn thấy hay sao? Lý do gì sao cửa đóng kín như vậy mà còn bị đập? Cái tên Lập Phương này đúng là không có logic gì cả, uổng phí cho việc coi biết bao nhiêu series phim kinh dị. Tùy ý đỡ Quý Đông thoát khỏi căn hộ này bằng lối thoát nguy hiểm, một đường rất thuận lợi. Đến khi xuống tới đường chính, cậu liếc nhìn bản đồ rồi nói to cho Quý Đông đang ngu ngu ngơ ngơ. Nè, bây giờ chúng ta chỉ còn 60 phút để thoát ra khỏi đây, anh ngoan ngoãn đi theo tôi có được không? Nói xong, chẳng cần Quý Đông phản ứng, tùy ý đã lôi hắn đi. Đi được vài bước, cậu chỉ tòa cao ốc phía xa xa rồi nói: chúng ta mất 2 phút đi tới đó, nếu nhanh thì chỉ mất 1 phút rưỡi thôi. Vừa nói cậu vừa nhìn thời gian. Cậu đoán Lập Phương sẽ không để cho cậu đạt được mục đích. Đúng như suy đoán của cậu, hai người bọn họ phải mất 5 phút mới tới được tòa cao ốc kia. Nhưng nếu ở bình thường, cậu phải mất tới 15 phút mới đi bộ tới đó được. Nghĩa là giữa lúc nãy Lập Phương đang bị cậu đánh lừa. Cậu nói cậu có thể mất 1-2 phút để đi tới đó, Lập Phương kéo dài ra cho thành 5 phút. Thế nhưng thực tế cậu cần phải đến 15 phút. Cậu lời được 10 phút thời gian để đi tới đó, bước nhảy alpha đây rồi. Nói một cách khác, Lập Phương đang giúp cậu thực hiện chính là cái bước nhảy alpha đó. Lúc tới nơi, tùy ý tuy vui mừng nhưng không dám làm ra hành động gì khác thường. Cậu nhăn nhó: ơi, anh rệ rà quá, mà chúng ta mất tới 5 phút mới tới được đó. Nói xong, cậu lại nhìn bản đồ và nói tiếp: bây giờ chúng ta đi tới đường X, cố gắng làm sao mà trong 5 phút á, phải tới được đường đó mới được. Và cuối cùng bọn họ mất 10 phút để tới được đường X. Nhưng nếu như Lập Phương không ra tay thì họ phải đi bộ tới 20 phút mới tới. Quả thực Lập Phương đã rút ngắn không gian và thời gian đáng kể cho bọn họ. Cậu căng thời gian mà lừa, chứ không dám lừa một cách trắng trợn, sợ phản tác dụng đi. Tùy ý một bên lừa Lập Phương, một bên cậu giả vờ cau có. Cậu cứ liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn 15 phút nữa là sang ngày mới. Ở phía xa, hừng đông đã bắt đầu ló dạng. Tim cậu đập lên thình thịch. Cậu lo lắng, nếu như Lập Phương đột nhiên phát hiện ra cậu đã đi gần tới ngoại ô rồi thì sao? Chỉ cần vượt qua tòa nhà cuối cùng này thì trước mắt không còn ngôi nhà nào nữa. Bọn họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi trò chơi chết chóc kia. Trò chơi sẽ kết thúc. Tuy nhiên, là win hay là game over đây? Tùy ý kéo Quý Đông đi thật nhanh thì bỗng lưng sau gáy của cậu truyền tới một cảm giác đau nhói. Tiếp theo cậu bị xô ngã xuống đất. Quý Đông trực tiếp đè lên người, cắn vào gáy của cậu. Rõ ràng cậu đã dán keo lên miệng của hắn rồi mà. Lúc này Tùy ý lờ mờ đoán ra Lập Phương hình như đã phát giác ra sự thật, mà keo dán trên miệng của Quý Đông sớm đã bị máu và mồ hôi làm rơi ra, hoặc có thể bị Lập Phương làm cho rơi ra. Cậu muốn dùng Quý Đông để khống chế Tùy ý, chỉ cần 10 phút nữa thôi. Tùy ý nằm sắp xuống đất, không thể nào thoát khỏi gọng kìm của Quý Đông được. Cậu gào lên: Quý Đông, tên khốn này! Nhưng người bên kia vẫn tàn nhẫn cắn vào cổ của cậu. Giấc mơ là giả, nhưng cảm giác đau là thật. Tùy ý đau tới muốn khóc thét lên. Cậu cảm nhận được mảng da thịt sau gáy của mình sắp rơi ra. Nhưng có điều đáng sợ hơn, bởi vì nằm áp tai xuống đất nên cậu nghe thấy được tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi về phía này. Nhất định là thây ma do Lập Phương sai khiến tới. Một mình Quý Đông cũng đủ khiến cho cậu chật vật. Nếu như cả đám kia cùng xông lên thì cậu biết chắc chắn mình không thể thoát. Nói vậy, bọn họ sẽ bị kẹt mãi mãi trong giấc mơ này hay sao? Tùy ý không chấp nhận điều đó, cậu dùng hết sức lật Quý Đông lại, đấm vào mặt hắn một cái. Nhìn thấy Quý Đông hộc máu ra, cậu có chút xót xa, vỗ vào mặt hắn rồi nói: lúc ra khỏi đây tôi sẽ tính sổ với anh sao? Nói xong, xách cổ Quý Đông lên lôi hắn đi. Quý Đông bây giờ thần trí đâu có rõ ràng, thì cứ nắm lấy cổ tay của cậu mà cắn thôi. Tùy ý xích chút nữa vung chân lên đạp cho hắn một cái. Trước mắt lại thấy đám thây ma kia đang ngày càng gần mình hơn. Cậu dùng hết sức túm Quý Đông đứng dậy cho ngay ngắn. Trò chơi này là của Quý Đông, không liên quan tới cậu. Nếu cậu thoát ra được mà Quý Đông không thoát được thì cậu vẫn thua. Hiện tại Quý Đông đã gần như mất toàn bộ ý thức, không thể truyền đạt cho hắn bất kỳ điều gì nữa. Lập Phương bây giờ đang nhắm vào cậu, bởi vì y nghĩ Quý Đông đã mất tác dụng trong cuộc chiến này rồi. Hắn muốn thoát ra cũng phải nhờ có Tùy Ý kéo ra. Nhưng Lập Phương không hề biết còn có một trò chơi khác, gọi là trò chơi ma quỷ. Trò chơi này chỉ yêu cầu Quý Đông thoát ra khỏi thành phố chết trong vòng 72 tiếng đồng hồ mà thôi. Ở đây tồn tại tới hai trò chơi. Tùy Ý liếc nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn 5 phút nữa đồng hồ sẽ báo 00, là lúc trò chơi chính thức kết thúc đi. Bức tường trào được chăn bằng kẽm gai chắc chắn, ở giữa có mấy nút cài. Tháo được cái nút cài này thì sẽ đẩy được mớ thép gai này ra. Lúc này đám thây ma phía sau đang tiến tới ngày càng gần hơn. Bên cạnh cũng có một con thây ma tên Quý Đông đang tranh thủ cắn vào cổ cậu. Cậu nén đau mặc cho hắn cắn xé, đưa tay trần bẻ mấy cái mối nối của hàng trào kẽm gai. Gai sắc nhọn đâm vào tay cậu, khiến cho hai cánh tay tràn đầy máu tươi. Sau khi gỡ được 5 mối nối, chỉ còn một mối cuối cùng, thì Tùy Ý bị một vài con thây ma nhanh chân tới trước bắt lấy. Chúng nhào vào cắn xé lấy cậu. Tùy Ý biết Lập Phương sẽ không để mình rời khỏi đây. Cậu đưa tay bẻ nốt cái mối cuối cùng. Hai cánh tay lúc này không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hiện tại cơ thể đều đau nhức, nhưng không biết vì sao cậu lại thấy phấn khích lạ thường. Lập Phương kia quên mất một điều, nãy giờ cậu luôn dang trọng tay để Quý Đông trước mặt. Nhìn qua thì thấy là cậu đang bị hắn cắn xé, nhưng rõ ràng là cậu đang bảo vệ hắn trước lồng ngực, để khi đám thây ma nhào tới cậu, Quý Đông vẫn không bị chèn ép xô đẩy. Cánh cửa hàng trào chưa mở ra, Tùy Ý dùng hết sức lực cuối cùng đạp Quý Đông một cái thật mạnh. Còn bản thân cậu chính thức bị cả trăm thây ma cắn xé, chà đạp. Lúc Quý Đông tỉnh lại, thấy trước mặt mình là một màu trắng toát, không khí còn có cả mùi thuốc sát trùng. Hắn đoán mình đang ở trong bệnh viện. Hắn hơi cử động, cảm giác cả người ê ẩm, giống như hiện tượng nằm lâu một chỗ, mạch máu không được tuần hoàn vậy. Kẻ quay người qua cho đỡ mỏi, thì hắn chợt giật nảy mình khi thấy bên cạnh có một người đang nằm. Hơn nữa mắt cậu ta còn mở lớn, nhìn hắn trừng trừng. Cậu làm gì nhìn tôi ghê vậy? Quý Đông thấy hơi sợ. Thấy Tùy Ý sấn sổ tới như muốn đánh mình, Quý Đông kêu lên. Từ từ, trước khi đánh cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Làm gì có kiểu tiền trảm hậu tấu như thế này. Tùy Ý nhìn thấy mặt của hắn thì càng nhìn càng tức, nhào tới đánh mấy cái. Hai người ầm ĩ một lát thì có người đẩy cửa bước vào. Quý Đông nhìn rõ người đi tới thì kêu lên. Bác sĩ hả? Cháu cô đánh em nè. Tùy Ý quay lưng lại, thấy bác sĩ Khả trợn mắt kinh ngạc nhìn mình, đành trèo xuống khỏi người Quý Đông. Bà xách vỏ trái cây đi tới. Tỉnh rồi sao? Quý Đông ngồi ngay ngắn lại, vuốt mấy nếp nhăn trên áo bệnh nhân cho phẳng phiu, cho hỏi. Sao em lại ở chỗ này vậy? Bác sĩ Khả liếc nhìn qua gương mặt hờ hững của Tùy Ý rồi nói. Cô phải hỏi câu đó đó. Thứ nhất là sao hai đứa tự nhiên cùng nhau bất tỉnh vậy? Thứ hai là hai đứa mày quen nhau hả? Sao lại ở cùng nhau? Quý Đông không vội trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy bọn em bất tỉnh lâu chưa? 3 ngày rồi. Bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân. Hai đứa giống chỉ như đang ngủ say vậy thôi. Quý Đông và Tùy Ý nhìn nhau. 3 ngày này họ đều ở trong giấc mơ của Lập Phương. Lúc này thì có bác sĩ cùng y tá đẩy cửa bước vào. Bọn họ cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hai người bọn họ đã tỉnh. Bác sĩ tới kiểm tra một lượt thấy bọn họ không có vấn đề gì, nhưng cũng hơi lo lắng, bảo họ nên ở lại theo dõi thêm một đêm cho hẳn làm thủ tục xuất viện. Hai người bọn họ gật đầu ra vẻ nghe lời. Đến lúc bác sĩ cùng với y tá rời đi, Quý Đông mới hỏi tiếp. Ai đưa bọn em vào trong bệnh viện này vậy? Là người thuê chung nhà với cậu đó. Bọn họ để ý tới cậu suốt cả ngày không ra khỏi nhà nên mới lên kiểm tra. Lúc đẩy cửa phòng vô thì thấy hai đứa bất tỉnh nhân sự. Quý Đông gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nếu không kịp thời được đưa tới bệnh viện truyền nước, truyền dưỡng chất thì không khéo khi quay lại, hai người bọn họ đã mất nước và biến thành hai cái xác khô queo rồi. Trò chơi này thật ác quá đi. Bác sĩ Khả kéo câu chuyện quay lại. Mà sao hai đứa lại ở cùng nhau? Quý Đồng gãi mũi cười cười. Dạ có duyên thôi. Hắn không định nói với bác sĩ Khả chuyện Tùy Ý bị đám lưu manh chặn đường đánh. Tùy Ý liếc nhìn như cảnh cáo hắn không được nói ra. Bác sĩ Khả vốn dĩ muốn hai người bọn họ kết bạn với nhau. Thấy thái độ của Tùy Ý không muốn nói trò chuyện này nên bà cũng không đào sâu bới kỵ nữa. Tỉnh lại rồi á thì để tôi đi mua ít cháo cho hai cậu. Hôn mê lâu như vậy thì chỉ ăn được ít cháo trắng thôi. Qua 2-3 ngày nữa thì muốn ăn cái gì thì ăn. Quý Đồng chỉ vào Tùy Ý cho nói. Ủa mà sao hai người bọn em lại ở chung phòng mà còn chung giường nữa? Hại cho hắn mở mắt ra đã bị cái tên nhãi con kia đè ra đánh. Bác sĩ Khả trả lời. Vốn định để hai cậu mỗi người một phòng, nhưng phòng bệnh của bệnh viện mà đâu có dư. Tình trạng hai cậu cũng không phải nguy hiểm cấp bách gì, cho nên bác sĩ mới đề nghị gộp hai người một phòng. Giường bệnh cũng lớn như thế này, đâu có chật chội gì chứ. Quý Đồng không ngại chật. Ngày trước bọn hắn từng chen chúc 10 thằng con trai trong một căn phòng chật hẹp. Phòng bệnh VIP thoáng trọng trải như thế này đối với hắn còn xịn hơn mấy cái khách sạn hắn từng nghỉ chân nữa. Hắn biết mình được đãi ngộ như thế này chẳng qua là ăn ké của Tùy Ý mà thôi. Gia cảnh của nó giàu có, hắn cũng có biết sơ sơ, có điều không biết giàu tới mức nào. Bác sĩ Khả nói xong thì đi ra ngoài mua cháo cho hai người. Hai người bọn họ tìm quanh, thấy điện thoại của cả hai để trên đầu giường. Cái điện thoại ma quỷ kia cũng nằm ngay ngắn bên cạnh. Quý Đông hồi hộp mở tin nhắn lên xem, thấy có tin nhắn báo hắn đã thành công vượt qua trò chơi thứ hai. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, đoạn bấm số gọi điện cho Lập Phương. Đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo vang lên. Alo, sao rồi? Giấc mơ đêm qua ổn chứ? Giọng Lập Phương mang theo chút vui vẻ nói. Kỳ lạ lắm nha. Mấy đêm nay đêm nào tôi cũng mơ thấy hai anh đang dùng giấy trong thành phố chết tiệt đó. Nhưng mà đêm qua thì tôi thấy anh đã thoát ra khỏi được thành phố đó rồi. Rốt cuộc lần đầu tiên tôi cũng mơ thấy có người thoát ra khỏi cái nơi ấy sau nửa năm đó. Lúc tỉnh dậy cả người tôi nhẹ nhõm, tinh thần cũng thư thái. Mấy nay mấy anh làm gì mà tôi gọi không được, cũng không bắt máy vậy? Quý Đồng đùa. Chứ không phải tôi trong giấc mơ cậu sao? Tôi đùa nhưng lại là thật. Lập Phương cười he he. Có điều hơi tiếc là người bạn đồng hành với anh á không có thoát khỏi thành phố, kết cục là cái đám thây ma xé xác ra. Quý Đông nhìn qua Tùy Ý, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao mới tỉnh lại đã bị cậu ta đánh cho một trận. Có lẽ lúc hắn mất đi ý thức, Tùy Ý đã chịu không ít khổ cực. Hắn tám nhảm thêm vài câu với Lập Phương, nhưng nghe giọng điệu thì thấy cậu có vẻ vui vẻ lên nhiều, nên hắn cúp máy. Trò chơi đã kết thúc, nghĩa là từ nay Lập Phương sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Hắn cũng không cần nhiều lời. Hắn quay qua hỏi Tùy Ý. Tùy Ý dù không vui nhưng cũng đem mọi chuyện một lần nữa kể lại từ đầu tới đuôi cho hắn nghe. Nghe xong, Quý Đông không nhịn được mà giơ ngón cái lên tán thưởng. Chà, giỏi lắm á. Mẹ nó, anh không ngờ đọc Doraemon cũng bổ ích như vậy. Biết vậy hồi xưa anh không thèm đọc mấy cái truyện đấm đá dành cho con trai rồi. Chẳng được tích sự gì cả. Hai người còn đang bàn chuyện trong mơ thì bác sĩ Khả quay lại với hai hộp cháo trong tay. Bọn họ lúc này bụng đói cồn cào nên không kịp chờ cho cháu nguội, đã yên lặng mà dùng tốc độ nhanh nhất ăn sạch đi. Ăn xong, Quý Đông còn thồm thèm liếm môi. Còn cô? Bác sĩ Khả thu dọn hộp lại, liếc hắn một cái. Không có được ăn nữa, tối cũng chỉ có thể ăn chừng này thôi. Quý Đông biểu môi. Bác sĩ Khả quay qua nhìn Tùy Ý. Hắn đang cắm đầu chơi điện thoại và nói. Hôm qua ba con có tới thăm con đó. Động tác lướt điện thoại của Tùy Ý bất chợt dừng lại một chút. Sau đó trên gương mặt của cậu giống như không động lại bất cứ điều gì mà tiếp tục lướt. Bác sĩ Khả thở dài. Cuối tuần này dỗ của bà ngoại, nhớ sắp xếp thời gian về nha. Lần này Tùy Ý không im lặng mà hỏi. Bọn họ có về không? Từ bọn họ trong miệng của cậu, ý chỉ mẹ và cha dượng của cậu. Bác sĩ Khả gật đầu. Có. Vậy tôi không về. Vậy nhớ thay mặt tôi thắp cho bà ngoại nữa nha. Bác sĩ Khả biết cậu ương bướng nên cũng không khuyên răng. Bà bận nhiều việc nên không thể ở đây lâu được. Trước khi đi, bà nháy mắt Quý Đông. Quý Đông hiểu ý. Bà vừa đưa chân trước ra thì chân sau hắn cũng đi theo. Hai người tới ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Bác sĩ Khả thở dài nói. Tôi không biết làm sao mà cậu lại tiếp cận được với nó. Nhưng mà tôi rất mong cậu thông cảm cho nó. Thằng nhóc này tính cách không có được người ta yêu thích. Nhưng mà tôi biết nó là một đứa trẻ tốt. Nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi. Quý Đông nhiều chuyện hỏi. Rốt cuộc gia đình cậu ấy có vấn đề gì ạ? Hắn không định hỏi bà mà muốn hỏi trực tiếp Tùy Ý. Nhưng cậu ta rất kiệm lời, sợ là sang năm cũng không hỏi được cái gì. Bác sĩ Khả nếu đã muốn Quý Đông qua lại với Tùy Ý thì đương nhiên có những chuyện không thể giấu được. Bà đem chuyện trong nhà của Tùy Ý ra kể sơ một lần. Lúc Tùy Ý 4 tuổi thì ba mẹ của cậu ly hôn. Ba cậu quanh năm lo chuyện kinh doanh, bận tối mắt tối mũi nên cậu ở với mẹ. Nhưng mẹ cậu luôn xem cậu là cái gai trong mắt. Bà nhận trách nhiệm nuôi cậu vì khoản tiền trợ cấp kết xù mà cha cậu chu cấp mỗi tháng. Tùy Ý được vứt cho bảo mẫu. Có điều bảo mẫu này lại là một người lười biếng. Mỗi lần có mặt mẹ cậu thì xum xoe quan tâm cậu. Mẹ cậu vừa rời khỏi nhà là để cậu chơi một mình, còn cô ta thì nằm xem tivi. Tùy Ý rất nhiều lần bị bỏ đói, cho nên cậu hình thành thói quen không kén ăn bất cứ cái gì cả. Miễn là đồ ăn, cậu sẽ ăn sạch sẽ. Thỉnh thoảng mẹ của cậu đem cậu qua nhà ngoại gửi một thời gian để đi du lịch với bạn bè, với tình nhân. Dường như bà chỉ ước là chưa từng sinh cậu ra mà thôi. Ông ngoại Tùy Ý là một chức vị lớn trong quân đội. Vì vậy ông rất thất vọng khi con gái của mình ly hôn. Do thất vọng vì mẹ cậu nên mỗi lần khi đối mặt với cậu, ông không mấy vui vẻ gì. Tùy Ý từ nhỏ đã hình thành thói quen nhìn mặt người khác mà cư xử. Bởi vì ông ngoại không thích cậu nên cậu luôn ngoan ngoãn cho ông vui. Ông dạy bất cứ thứ gì, cậu cũng cố gắng học thật tốt, hy vọng một ngày nào đó ông sẽ khen ngợi cậu. Cậu để ý thấy nếu anh họ làm rơi vỡ đồ thì không sao. Nhưng đến lượt cậu làm như thế thì ông ngoại cũng lạnh lùng, bắt cậu đi thu dọn sạch sẽ, sau đó phạt đứng úp mặt vào trong tượng. Có lần ông ngoại quên mất, cậu cứ đứng như vậy từ trưa cho tới tối. Khi cả nhà ăn cơm không thấy cậu đâu mới đi tìm, thì phát hiện ra cậu đã dựa vào tượng mà ngủ quên mất rồi. Cũng có lúc cậu nhặt mảnh vỡ sắc nhọn, bị mảnh sành cứa vào tay chảy máu. Ông ngoại cũng không hỏi han mà cứ lạnh lùng nhìn cậu dọn sạch đống vỡ nát đó thì thôi. Cậu vừa sợ ông ngoại, vừa muốn có được tình thương của ông nên luôn cố lấy lòng. Sinh nhật ông, cậu vẽ một bức tranh thật đẹp để tặng cho ông, nhưng ông chỉ liếc qua một cái. Trong khi chị họ hát một bài hát tặng ông thì ông vui vẻ ôm chị họ cho ngồi lên đùi cả một buổi tối. Cậu càng tiến tới thì càng xa cách. Nhưng đó không phải là tất cả để biến một Tùy Ý ngoan ngoãn hiểu chuyện thành một Tùy Ý bất cần đời như bây giờ. Hôn nhân của ba mẹ Tùy Ý là một bi kịch. Hai người giống không yêu nhau. Chứ vì thời điểm đó cả hai vừa mới thất tình, tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc. Họ hẹn hò với nhau chứ vì muốn chọc tức người bỏ rơi của mình. Không ngờ trong một đêm say rượu thì xảy ra chuyện. Sau đó mẹ cậu có thai. Hai người bọn họ ai cũng chưa quên tình cũ, nhưng không thể phá thai, đành phải cắn răng mà làm đám cưới. Lúc sinh cậu ra, mẹ cậu hỏi: đặt tên là gì? Ba cậu nói: Tùy. Ý của ba cậu là tùy theo ý của mẹ cậu, muốn đặt tên gì thì đặt. Mẹ cậu nghe được, cảm thấy bực tức trong người, liền lấy tên Tùy Ý đặt cho cậu. Lúc ba cậu cầm giấy khai sinh trong tay, tức giận cãi nhau với mẹ một trận, nhưng ông không đổi tên khác cho cậu. Cứ như vậy, tên của một con người bị đặt một cách tùy tiện như vậy. Vì không có tình yêu nên hôn nhân của bọn họ ngột ngạt. Đến năm Tùy Ý được 4 tuổi thì không chịu nổi nữa, hai người ly hôn. Năm cậu lên 6 tuổi thì mẹ cậu tái giá. Cha dượng chính là người tình cũ của mẹ cậu, là người đàn ông mẹ cậu không thể quên được. Mà phía bên kia, ba cậu cũng đã tái giá từ lâu. Hơn nữa con của vợ sau chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi mà thôi. Nghĩa là trong khoảng thời gian sống chung với mẹ cậu, ông đã qua lại với người khác, còn có con với người ta. Thảo nào ông không để mắt tới cậu. Tùy Ý nhỏ tuổi, nghe người lớn nói cậu phải nghe lời cha dượng, phải coi cha dượng như cha ruột thì mới được yêu thương. Ban đầu cậu rất háo hức về cha dượng, thầm nghĩ mình cũng sẽ có cha, được chung sống với cha như bao đứa trẻ khác. Sau khi mẹ cậu lấy cha dượng thì cũng chuyển nhà sang chỗ khác, cách xa nhà ông ngoại hơn 1 tiếng đi xe. Cậu từng rất chịu khó lấy lòng cha dượng, nhưng cuối cùng không như cậu mong muốn. Cha dượng rất ghét cậu, cậu làm cái gì cũng không khiến cho ông ta hài lòng. Ban đầu chỉ là một cái tát, nhưng sau đó ông ta bắt đầu đấm đá lên người cậu. Một đứa con nít 6-7 tuổi suốt ngày bị chửi mắng, nhưng vết thương liền sẹo thì cũng quên đau. Cậu vẫn hết lần này tới lần khác cố lấy lòng ông ta. Cậu nghĩ ông ta thương mẹ của mình thì chắc cũng sẽ phải có tình cảm với mình chứ. Nhưng lòng người đôi khi rất khó hiểu. Cha dượng đối với mẹ thì rất tốt, chỉ có cậu là khiến cho ông khó chịu thôi. Năm học lớp 4, bởi vì đi học về theo bạn bè đi đá bóng, lại gặp trời mưa nên Tùy Ý mang thân hình ướt nhẹp về nhà. Sàn nhà bóng loáng bị nước mưa, bụng đất trên người cậu động thành bụng. Cha dượng điên tiết lấy cán chổi quật liên tiếp lên người cậu. Hôm đó cậu bị đánh gãy tay. Mẹ cậu lúc mang cậu đi bệnh viện liên tục chặn dò: "Nè, có ai hỏi á thì nói đánh nhau với bạn nghe chưa?" Cậu biết mẹ cậu đang bao che cho cha dượng, ngoan ngoãn đồng ý với mẹ. Lên lớp 5, cha dượng làm mất tiền, không nói không rằng một mực đổ thừa cho cậu. Sau đó lột áo cậu ra, dùng thắt lưng quất lên người cậu. Mẹ cậu đứng bên cạnh chỉ cúi đầu không nói gì, cũng không can ngăn. Cậu liên tục gào lên nói là mình không lấy, cũng nức nở nói: "Mẹ ơi, con không có lấy tiền, con là một đứa trẻ ngoan mà mẹ." Nhưng người mẹ ấy không có bất kỳ một thái độ nào ngoài làm lơ. Buổi tối, Tùy Ý không thể nằm thẳng để ngủ, vì trên lưng chi chít vết thương, chỉ có thể nằm úp. Mẹ cậu đẩy cửa đi vào phòng, kéo ghế ngồi bên giường. Tùy Ý trương đôi mắt ướt đẫm lên nói: "Mẹ, con không có lấy tiền của cha." "Mẹ biết." "Mẹ biết, chứ tại sao mẹ không nói giúp đỡ cho con?" Trong đêm tối, Tùy Ý thấy đôi mắt của mẹ mình rất là sáng. Bà nói: "Mẹ nợ ông ấy." "Tùy Ý à, bây giờ và cả sau này, mẹ không giúp gì được cho con cả. Con muốn sống tốt trong ngôi nhà này á, thì phải nhẫn nhịn ông ấy." Một câu nói đã mang theo tất cả hy vọng của Tùy Ý chôn sâu xuống đại dương mênh mông. Cậu nghĩ mình là con ruột của mẹ, mẹ phải yêu thương mình mới đúng. Trong truyện cổ tích, không phải tất cả những bà mẹ ruột đều tốt bụng hay sao? Trong giây phút nào đó, cậu hoài nghi mình là con ghẻ. Rồi cho đến khi mẹ cậu sinh em gái ra, cậu hoàn toàn trở thành người thừa trong nhà. Nếu lúc trước mẹ cậu còn kiên nhẫn với cậu một chút, thì bây giờ chính bà cũng thấy cậu chướng mắt. Tùy Ý rất thích chơi với em gái. Em gái nhỏ nhỏ xinh xinh thua cậu tới 12 tuổi, nhìn mềm mại đáng yêu nằm trong nôi. Tùy Ý có thể ngồi bên nôi hàng giờ để chơi với bé. Chỉ có đứa bé chưa hiểu sự đời này mới cho cậu chút ấm áp của tình thân gia đình. Lần đó em bé đang ngủ thì thức giấc, thấy không ai bên cạnh nên khóc ré lên. Tùy Ý đang học bài nghe thấy thì mở cửa chạy qua. Mẹ cậu không có trong phòng, bảo mẫu cũng không có. Cậu gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, lại thấy em bé khóc đỏ cả người nên hoảng sợ, học theo bảo mẫu ẵm em bé lên để dỗ. Nhưng khi đó cậu mới 12 tuổi thôi, nhưng rất gầy gò ốm yếu. Em bé 8 tháng thì sức cũng hơi mạnh rồi. Cậu vừa ẵm lên thì em oằn mình vùng vẫy, khiến cho cậu tuột tay làm rơi em bé lại vào trong nôi. Bảo mẫu đi vào chứng kiến thấy cảnh cậu làm rơi em bé, liền hiểu lầm chạy tới vừa ôm em bé vào người bảo vệ, vừa hét lên: "Cậu chủ nhỏ à, sao cậu ác vậy?" Lúc này mẹ cậu cũng vừa lúc đi vô. Bảo mẫu kia nói ngay: "Cậu chủ nhỏ vừa ném cô chủ nhỏ đó." Mẹ cậu nhìn thấy em gái khóc không ra hơi thì lòng đau như cắt, nghĩ cậu thù ghét em gái nên lấy trâu đánh cậu. Đó là lần đầu tiên bà đánh cậu. Từ trước tới nay, mặc dù không yêu thương đứa con trai này cho lắm, nhưng người có xuất thân tiểu thư danh môn khuê các như bà chưa từng ra tay đánh ai, cũng chưa từng nặng lời chửi rủa ai. Hiện tại bà dùng những từ xấu xí nhất vừa đánh vừa chửi cậu. Bà còn nói nên bóp chết cậu khi vừa mới sinh ra kìa. Tùy ý đau lòng tới mức không còn sức để mà thanh minh. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi cha dượng về biết chuyện, lại lôi cậu ra đánh thêm một trận nữa. Vết thương khi ấy mưng mủ nhiễm trùng, rồi để lại sẹo cho tới tận bây giờ. Chuyện ấy xảy ra khi Tùy Ý được nghỉ hè, nên việc cậu ở nhà dưỡng bệnh cả tháng trời cũng không ai hay biết. Khai giảng năm học mới, bạn cũ ai cũng ngạc nhiên, giống dĩ cậu đã gầy, nhưng tại sao qua một mùa hè cậu còn gầy hơn? Tính cách vui vẻ nhiệt tình lúc trước cũng ngày càng trầm lắng đi. Bây giờ thì cậu không còn được ngồi ăn cơm chung với cha dượng và mẹ nữa. Hôm đó lúc lang thang giết thời gian ở trong trung tâm thương mại, Tùy Ý nhìn thấy cha ruột của mình đang dắt em trai đi mua sắm. Đứa em trai cùng cha khác mẹ này của cậu có vẻ ngoài rất trai dáng của một quý công tử. Tuổi còn nhỏ mà ăn mặc nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hài hòa, nói cười đúng lúc, đúng chỗ, khiến cho ai cũng thích hết. Tùy Ý nghĩ rằng nếu mình được ở với cha, có thể mình cũng được cha yêu thương chăm sóc như vậy, mình cũng sẽ là một quý công tử. Mặc dù bản thân cậu đã là một quý công tử, cha dượng và mẹ cậu đối xử với cậu không tốt, nhưng lễ nghi, cách ăn nói đi lại của giới thượng lưu, những môn năng khiếu giới thượng lưu hay học, họ đều mời thầy về dạy cho cậu. Không phải bọn họ tốt bụng, chỉ là để khi cậu đi ra ngoài đường không khiến cho họ mất mặt mà thôi. Tùy Ý học rất chăm, giống dĩ cậu không tệ, nhưng nhìn đứa em trai kia, cậu vẫn thấy mình thua kém. Có lẽ cậu thua nó ở sự tự tin, nó là tự tin thật, còn cậu là cố gắng để bản thân của mình trông như tự tin. Mỗi năm Tùy Ý đều trở về nhà ông nội vào dịp Tết, cậu cũng được gặp cha ruột mình ở đó. Nhưng bởi vì không sống chung, cho nên nói với nhau vài câu cũng ngượng. Còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần trở về, cậu đều chạy tới ôm ông, nhưng ngay lập tức bị em trai đẩy ra. Ba không nói gì cả, chỉ ôm em trai rồi xoay người đi. Lúc đó cậu cũng đưa hai tay ra để ba cũng bế mình lên, nhưng ông không nhìn thấy. Đôi mắt ông chỉ dán lên người cậu em trai kia. Ba cậu là người kinh doanh rất giỏi, ông nội từ lâu đã về hưu. Ba cậu là người nắm quyền điều hành công ty, cho nên vợ kế của ông, người cậu gọi bằng dì, là quý phu nhân của nhà họ. Các cô dì chú bác muốn lấy lòng ba thì phải lấy lòng dì, cho nên tuy chỉ là vợ kế, còn là người thứ ba, nhưng dì rất kiêu ngạo. Trong gia đình chỉ có ông nội là hơi lưu tâm tới cậu. Nhưng ông nội tuổi cao sức yếu, thời điểm đó còn bị ung thư, cho nên cũng không quan tâm được bao nhiêu. Sau này mỗi lần gặp lại ba mình, Tùy Ý trở nên khép nép hơn, cũng không cố gắng muốn lấy sự chú ý của ông nữa. Nhưng lúc này nhìn thấy ba đang vui vẻ chọn đồ cho em trai, cậu thấy ghen tị vô cùng. Rõ ràng đều là con trai của ông, tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Tùy Ý đi tới trước mặt hai cha con bọn họ. Lúc nhìn thấy cậu, ba cậu khẽ giật mình khi thấy cậu gầy gò, gầy tới mức tuổi còn nhỏ mà hai má đã đưa lên cao, xung quanh không có miếng thịt nào. Em trai cậu thì hào hứng hơn, chào một câu: Anh cũng tới mua đồ hả? Tùy Ý bỏ qua câu hỏi của em trai mà đối diện với ba. Cậu nói: Ba đón con về ở với ba được không? Mẹ không thương con, dượng cũng không thương con. Ba cậu chau mày lại, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị của một vị lãnh đạo. Cái nhìn này khiến cho người ta không rét mà run. Nhưng đây là ba cậu, vừa mới nãy còn vui vẻ với em trai, có lẽ đối với cậu cũng sẽ có chút tình phụ tử chứ. Cậu không ngờ ba cậu lại nói: Tiền chu cấp không đủ sao? vậy để sang tháng ba gửi thêm. Tùy Ý lắc đầu, hốc mắt trừng trừng. Không phải, con chỉ là muốn có một cái nhà để ở thôi. Cái nhà mà cậu nói chính là mái ấm, là nơi mà mỗi khi cậu trở về sẽ có người hỏi cậu hôm nay ở trường có cái gì vui hay không, buổi tối muốn ăn món gì, đi học có bị ai bắt nạt hay không. Cho đến nay, cậu chưa từng chân chính ở trong một ngôi nhà mà người ta gọi là mái ấm. Ba cậu nắm lấy tay em trai. Ba sẽ nói với mẹ con chuyện này. Là đàn ông con trai cũng đừng nhạy cảm quá, về sau không thể làm được chuyện lớn. Rồi ông dắt em trai đi. Tùy Ý hốt hoảng nắm lấy tay ông. Ba, ba đừng nói với mẹ. Nếu mẹ cậu biết cậu nói chuyện này với ba, có lẽ mẹ sẽ càng ghét cậu hơn. Rốt cuộc Tùy Ý cũng buông tay ba cậu ra. Hình như bị cậu làm cho mất hứng nên ba dắt em trai ra khỏi trung tâm thương mại, chứ không mua sắm nữa. Em trai tên Bình An, có lẽ lúc dì mang thai ba chẳng mong gì, chỉ mong em trai được bình an. Bình an mà lớn dưới sự bảo vệ của ba. Còn cậu là cái gì? Tùy Ý. Cũng chỉ là một lần tùy ý của ba mẹ cậu mà thôi. Có lẽ họ đã từng nhiều lần nghĩ rằng nếu cậu không có mặt trên đời này thì tốt hơn. Họ sẽ không phải lấy nhau, không phải hồ đồ ở bên nhau suốt ngần ấy năm. Nhưng họ không biết, cậu mới chính là người không mong muốn mình được sinh ra trên đời này nhất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ, tác giả HNV. Thì cho tới tập 4 này thì chúng ta đã hoàn thành xong hai cuộc gọi của trò chơi ma quỷ. Ở tập 5 ngày mai, chúng ta cùng chờ đón cuộc gọi thứ 3 nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.